Kiếm đạo độc thần, chương 1523, tham ngộ thuật ngự kiếm, gocchuyenaudio.com. Đằng trước như có vô số tầng mây cuồn cuộn, mắt Sở Mộ rực cháy tia sáng, ánh sáng vàng, xanh, tím đan xen biến ảo. Sở Mộ khẽ quát kiếm thẳng tắp chém tới trước, đại thế bàng bạc không thể hình dung, gió nổi mây phun, gió mây biến đổi, mũi nhọn cực độ bắn ra từ kiếm phong chém hết, xé rách tất cả. Lực lượng cuồng bạo tốc độ kinh người kết hợp hai thành một. Kiếm chém xuống, sắc vàng mờ tối giấu đi lực lượng cuồng bạo kinh người, mũi nhọn sắc bén xé rách từng tầng thời không, các lớp mây mù trước mặt, rẽ mây thấy trăng, mây đen tan thấy bầu trời xanh. Không gian trong thạch trung lâu như thật sự bị chém ra, cảm giác tầng lớp rõ ràng, tia sáng vặn vẹo gấp khúc. Một lúc lâu sau mãi khi uy lực kiếm kỹ tán đi mới trở về như cũ. Chiêu kiếm kỹ này Sở Mộ không rót kiếm nguyên vào, hắn chỉ sử dụng chút kiếm ý, lực lượng áo nghĩa, chú trọng là ý kiếm kỹ. Thạch trung lâu không chịu nổi uy lực công kích của kiếm kỹ tứ phẩm. Từ ý kiếm kỹ của chiêu này là biết đây là kiếm kỹ tứ phẩm công kích siêu đáng sợ, bàn về sức sát thương trực tiếp đơn thể không thua kém gì Lôi Vân Phong Bạo. Chiêu kiếm kỹ này là kiếm kỹ tứ phẩm công kích mới được Sở Mộ sáng tạo, về độ hoàn thiện không bằng Lôi Vân Phong Bạo. Khi tăng độ hoàn thiện của chiêu kiếm kỹ tứ phẩm mới này lên đến trình độ cỡ bằng Lôi Vân Phong Bạo, uy lực sát thương đơn thể của nó sẽ vượt qua Lôi Vân Phong Bạo. Sở Mộ lẩm bẩm, chiêu này đặt tên là Phá Vân Kiến Thanh Thiên đi, đến đây thì thành công sáng tạo chiêu kiếm kỹ tứ phẩm thứ 4. Nếu người ta biết Sở Mộ trở thành đệ tử Phi Thiên Các chưa được 2 năm đã từ không tới có 4 chiêu kiếm kỹ tứ phẩm, mỗi chiêu đều tự sáng tạo mà không hề tham ngộ Phi Thiên Bích Hỏa kiếm kỹ thì sẽ kinh ngạc đến ngây người. Nên biết đa số đệ tử Phi Thiên Các toàn là tham ngộ Phi Thiên Bích Hỏa kiếm kỹ mới lĩnh ngộ ra kiếm kỹ tứ phẩm. Dù là kiếm giả thiên tư hơn người như Tiêu Linh có 3 chiêu kiếm kỹ tứ phẩm cũng hơi dính dáng đến tham ngộ Phi Thiên Bích Hỏa kiếm kỹ. Tần Thiên Giật truyền kỳ nhất trong tất cả kiếm kỹ của gã có ít nhất hơn một nửa là nhờ vào tham ngộ Phi Thiên Bích Hỏa kiếm kỹ. 4 chiêu kiếm kỹ tứ phẩm của Sở Mộ là các loại tu luyện kiếm thuật hiểu biết và nắm giữ các áo nghĩa sâu sắc hơn, ứng dụng sâu hơn, kết hợp tích lũy và tiềm năng của bản thân cùng với ngộ tính kinh người cuối cùng sáng tạo ra. Ai cao ai thấp thấy rõ ngay. Sáng tạo ra chiêu kiếm kỹ Phá Vân Kiến Thanh Thiên mới lại tiêu hao hết tích lũy trong thời gian này của Sở Mộ. Tiêu hao hết thì chi xa trung cấp chỉ còn mấy viên cấp thấp, 13 viên cao cấp. Thì chi xa cấp thấp vô dụng với Sở Mộ, loại cao cấp thì quá mạnh, bây giờ hắn chưa thể chịu nổi, tạm thời không dùng được. Sở Mộ thầm nhủ, với nội tình của Phi Thiên Các chắc có thủ pháp luyện đan không kém. Sở Mộ định tìm thủ pháp luyện đan cao minh trong Phi Thiên Các, nếu là loại bình thường thì không bằng thủ pháp cơ bản hắn dùng. Sở Mộ nổi lên thắc mắc, à mà đi đâu kiếm đây? Sở Mộ chưa từng nghe trong Phi Thiên Các có thứ như Tàng Công Lâu, chỉ có Phi Thiên Bích Họa giống Tàng Công Lâu. Sở Mộ thầm nghĩ, đi hỏi Trung Sư Huynh thử. Sở Mộ rời khỏi Phi Thiên Các, Trung Mộc Thần ở trong Phi Thiên Các lâu hơn hắn, hiểu biết về Phi Thiên Các chắc nhiều hơn hắn. Trung Mộc Thần nhướng mày nói, thủ pháp luyện đan, Trung Mộc Thần suy nghĩ kỹ, sau đó, gocchuyenaudio.com, lắc đầu nói, ta cũng không biết, có lẽ nhóm các lão mới rõ ràng. Sở Mộ nghe vậy thì thất vọng. Dường như Phi Thiên Các không xem trọng thuật luyện đan, hoặc vì hiện giờ địa vị của hắn quá thấp, không thể chạm tới cao tầng. Sở Mộ rời khỏi thạch trung lâu của Trung Mộc Thần, thầm nghĩ. Xem ra ý tưởng khiến thủ pháp luyện đan cao minh trong Phi Thiên Các tạm thời không thể thực hiện được. Hiện giờ tạo nghệ thuật luyện đan của ta đã tới giới hạn tông sư và đại tông sư, tích lũy đã đủ, chỉ cần có thủ pháp luyện đan cao minh, trong thời gian ngắn sẽ đột phá đến tạo nghệ đan đạo đại tông sư. Nếu vậy bây giờ đổi cách tu luyện, tập trung vào việc tăng thực lực, chờ rời khỏi Phi Thiên Các đi ra ngoài rèn luyện rồi kiếm thuật luyện đan cao minh ở bên ngoài cũng được. Sở Mộ lại xác định hướng tu luyện, kế hoạch trong đầu rõ ràng rất nhiều, hắn đã biết bước tiếp theo mình nên làm cái gì. Kiếm thuật ngũ hành, kiếm thuật phong lôi, kiếm thuật vân chiêu thứ 9 đã hiểu thấu, tiếp theo là luyện cho càng quen tay, rồi lĩnh ngộ kiếm thuật mới. Sở Mộ lĩnh ngộ 10 loại áo nghĩa, cho đến bây giờ còn băng chi áo nghĩa, không chi áo nghĩa là chưa lĩnh ngộ được kiếm thuật đối ứng. Nên mục tiêu mới của Sở Mộ là lĩnh ngộ ra kiếm thuật băng, kiếm thuật không chi. Sở Mộ cảm thấy kiếm thuật băng không thành vấn đề, hắn không tự tin vào kiếm thuật không chi. Dù sao không khí áo nghĩa cực kỳ khó lĩnh ngộ, khó thể rèn luyện, có thể rèn luyện đến cửu truyền cực hạn đã làm Sở Mộ mất nhiều thời gian. Tóm lại là lo tham ngộ kiếm thuật băng trước đã. Sở Mộ không trở về thạch trung lâu mà đi cung điện ngầm Phi Thiên Bích Họa, hắn đưa kiếm lệnh thân phận ra, nộp 500 phi thiên trị rồi vào cung điện. Sở Mộ ngồi xếp bằng trước tranh kiếm thuật, hắn nhìn chằm chằm tranh trên tường. Tranh bỗng biến mất, Sở Mộ tiến vào trạng thái tham ngộ, trong mắt hắn phạm vi tầm mắt thu nhỏ dần đến cuối cùng nhìn chăm chú vào một dấu vết. Đó là dấu vết màu băng lam. Sở Mộ nhìn chăm chú vào dấu vết màu băng lam, thời gian trôi qua từng giây, lặng lẽ không tiếng động. Lực lượng tinh thần của Sở Mộ bị tiêu hao không ngớt, như nước chảy liên miên bất tận. Cuối cùng dấu vết băng lam chợt lóe rời khỏi tranh trên tường, hóa thành kiếm quang màu băng lam quét qua, nơi nó đi qua băng giá lan tràn. Thế giới tinh thần của Sở Mộ bỗng chốc thành trời băng tuyết. Trong băng tuyết lạnh buốt giá ngưng tụ một bóng người, thanh kiếm băng tụ trong tay, người đó múa may. Là kiếm thuật băng, cũng là chín chiêu. Sở Mộ đã tu luyện kiếm thuật ngũ hành, kiếm thuật phong lôi, kiếm thuật vân đến chiêu thứ 9 đại thành, hắn chỉ xem một lần liền nắm giữ trọn bộ kiếm thuật băng. Sở Mộ hiểu biết ứng dụng với băng chi áo nghĩa nhanh chóng sâu sắc hơn. Trong thời gian ngắn ta có thể tu luyện kiếm thuật băng đến chiêu thứ 9. Có 8 kiếm thuật trước đó làm nền móng nên nắm giữ kiếm thuật băng cùng đẳng cấp không hề khó khăn. Một ngày 12 canh giờ, còn lại nhiều thời gian, Sở Mộ tranh thủ tiếp tục tham ngộ phi thiên bích họa, định một hơi tham ngộ kiếm thuật không chi luôn. Cách chương.